Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, Ferguson muốn về hưu. Thi đấu đã hoàn toàn nhét vào Arsenal khống chế, thật giống như Phật Như Lai xòe bàn tay ra. Tôn Ngộ Không có thể nhảy ra 10 vạn 8 ngàn dặm bổ nhào nhưng căn bản không bay ra khỏi đến. Chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, MU tấn công đã có uy hiếp, nhưng ngược lại bọn họ cũng phải lúc nào cũng chịu đến Arsenal uy hiếp. Lẽ nào chỉ có thể liều ai vận khí càng tốt hơn? Hai bóng ưu thế, không phải là như vậy dễ dàng san bằng. Có lúc Ferguson rất muốn chia rẽ Arsenal, thật giống như trước hai cái mùa giải hắn muốn chia rẽ Chelsea như thế. Không phải là mình không đủ thực lực, mà là đối thủ xem ra càng thêm hoàn mỹ. Vậy thì không dễ dàng thắng. Có điều thi đấu tuy rằng bị Arsenal khống chế, nhưng cũng còn có để Ferguson vui mừng địa phương. Hay là, đây là so với một phen thắng lợi càng làm cho Ferguson cao hứng. C. Do không có bị đả kích ngã, kiêu ngạo hắn đối mặt một cái không gì không làm được Quaresma. Tuy rằng cả nhánh đội bóng rơi vào cảnh khốn khó, nhưng hắn nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Loại này tinh thần mới là càng quan trọng. Đương nhiên, MU trong trận cũng có người cùng C, do như thế. Căn bản không biết từ bỏ là vật gì. Người kia chính là xông lên phía trước nhất tiểu mập mạp. Có điều cùng C, do không giống chính là C. Do là tinh thần thuộc tính mạnh mẽ, mà Rooney chỉ là đầu óc đơn giản, căn bản không biết cái gì là từ bỏ. Được rồi, đây chính là trưởng thành đánh đổi. Ai bảo MU vẫn đang trưởng thành kỳ đây? Liền như vậy, thi đấu thời gian ở hai bên đánh rằng co bên trong rốt cục hạ màn. MU cuối cùng cũng không thể ở sân bóng Emirates đạt được một hạt ghi bàn. Cứ việc Saha đánh đầu đánh trúng Arsenal khung thành cột dọc, nhưng vẫn là cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Có điều Arsenal cũng không có khoét điểm số lớn. Bọn họ đương nhiên đồng ý đánh MU một cái 3-0. Có điều so với lại tiến vào một bóng, hiển nhiên vẫn là bảo vệ điểm số càng bảo đảm một điểm. Trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận này Premier League đầu bảng đại chiến cũng theo đó hạ màn. Sân bóng Emirates các cổ động viên hoan hô nhảy nhót, vô cùng kích động, cảm giác thật giống không ngừng thắng được thi đấu, càng là thắng được toàn bộ thế giới. Đã có fan bóng đá không nhịn được hô to nổi lên, quán quân, khẩu hiệu. Cho dù ở Quaresma xem ra này có chút bại nhân phẩm, có thể nếu fan bóng đá cao hứng, liền theo bọn họ đi phát tiết đi. Quaresma cùng các đồng đội ôm nhau mà khánh. Trận thắng lợi này đối với Arsenal mà nói, coi như không phải khóa chặt giải đấu quán quân thắng lợi, cũng đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Bởi vì trận thắng lợi này để bọn họ cái này mùa giải hoàn thành rồi đối với MU xong giết. Chuyện này quả thật trị cho bọn họ mở party đến chúc mừng. Có điều ngay ở Quaresma cùng các đồng đội chúc mừng lúc, C, do nhưng dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn kỹ Quaresma. Cả người đứng ở nơi đó, phảng phất đều mang theo một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Cùng Quaresma chênh lệch, thật giống không có thu nhỏ lại. Chính mình rất nỗ lực, so với bất luận cái nào thời điểm đều càng liều mạng. Mỗi ngày đều là sớm nhất đi đến sân huấn luyện, mỗi ngày lại là cái cuối cùng rời đi. Nhưng mà, khi hắn cho rằng có thể đến gần cùng Quaresma khoảng cách lúc, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, thật giống khoảng cách này đã càng ngày càng xa. Đây là tại sao? Lẽ nào ở chính mình nỗ lực đồng thời, Quaresma cũng không có lười biếng? Thật giống đúng, ở đội tuyển quốc gia lúc, Quaresma chính là chăm chú nhất, cố gắng nhất cái kia một cái. Mặc kệ tính cách của hắn cỡ nào bất cần đời, mặc kệ nét cười của hắn cỡ nào đáng ghét, nhưng hắn nỗ lực, nhưng là bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. đã từng ham chơi chính mình, không phải là bị Quaresma kéo mạnh lấy đồng thời tăng cường huấn luyện sao? Như vậy, ở Quaresma đã công thành danh toại, đã trở thành thế giới rơi bóng đá người số một thời điểm. Hắn còn vẫn như cũ có thể duy trì sơ tâm, trước sau như một chăm chú nỗ lực đi. Nếu như đổi làm chính mình, do thật không biết chính mình có phải là có thể làm được. Đương nhiên, nếu như do cầm vấn đề này đi hỏi Quaresma, như vậy Quaresma nhất định sẽ cho hắn một cái khẳng định đáp án. Đồng thời không phải đang nói đùa, kiếp trước do không cũng ở đăng đỉnh sau khi vẫn như cũ duy trì tối bản tâm trạng thái. Đây mới là hắn trước sau đứng ở cao nhất nguyên nhân căn bản. Được rồi, nếu Quaresma vẫn như cũ nỗ lực, vậy mình càng không có đạo lý thư giãn. Mặc kệ thế nào, mục tiêu của chính mình sẽ không thay đổi vượt qua Quaresma. Trở thành giới bóng đá sáng chói nhất một viên tinh. Do quyết tâm thật giống như một ngọn núi. Ai cũng chuyển không đi, ai cũng đánh không đổ. Nhưng đối với Quaresma mà nói, có một cái truy đuổi người, một cái so với kiếp trước đỉnh cao càng mạnh hơn truy đuổi người. Chẳng lẽ không là càng tốt hơn đốc xúc sao? Nếu như do cùng Messi đều so với kiếp trước biểu hiện càng thêm xuất sắc, vậy mình đối với giới bóng đá thống trị mới càng có hàm kim lượng, không phải sao? Ngược lại bọn họ là tuyệt đối không cách nào vượt qua chính mình. Dù sao bọn họ không có hệ thống. Cùng đội hữu chúc mừng quá ghi bàn, vốn muốn đi đối diện an ủi một hồi do. Nhưng phát hiện hàng này tựa hồ căn bản không cần chính mình an ủi. Vì lẽ đó Quaresma cũng không có quá khứ làm sự tình. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, làm bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất, Quaresma tự nhiên sẽ theo Wenger đi tham gia. Chỉ có điều, lần này Quaresma nhưng không có biến thành nhân vật chính, cùng dưới đài các ký giả như thế. Nghe được Ferguson nói chuyện, Quaresma trợn mắt ngoác mồm, nhưng trong lòng sắp đối với Ferguson quỳ bái. Rất đáng tiếc cuộc tranh tài này không thể đạt được thắng lợi. Sân khách bại bởi Arsenal. Điều này hiển nhiên không phải một cái làm người thỏa mãn kết quả. Ta các cầu thủ biểu hiện hết sức xuất sắc. Ta trước sau vì bọn họ kiêu ngạo, lấy bọn họ làm vinh. Có điều Arsenal đá được càng thông minh, đồng thời cũng đá được càng thành thục. Đây mới là chúng ta thua trận thi đấu nguyên nhân thực sự. So với thi đấu, ở đây ta muốn nói một cái chuyện quan trọng hơn. Ta tư nhân bác sĩ nói cho ta, cường độ cao áp lực công tác, để trái tim của ta có chút không chịu nổi gánh nặng. Các ngươi có thể biết, ta đã từng làm trái tim bắc cầu giải phẫu. Vì lẽ đó, vì bảo đảm tuổi già chất lượng sinh hoạt, ở cùng câu lạc bộ cầu thông sau khi, ta có thể sẽ ở mùa giải lúc kết thúc lựa chọn kết thúc huấn luyện viên cuộc đời. Nếu như thật sự làm ra quyết định này, như vậy tâm tình của ta nhất định sẽ rất phức tạp. Có điều hiện tại ta mục tiêu là dẫn dắt đội bóng. Đánh thật cái này mùa giải còn lại thi đấu, ta sẽ đem mỗi một trận thi đấu ta xem là ta chào cảm ơn diễn xuất mà toàn lực ứng phó. Đại khái chính là như vậy. Ngoặc kép, các ký giả tất cả xôn xao, toàn bộ hội trường đều muốn xôi trào. Nếu như Ferguson về hưu, vậy tuyệt đối là thế giới rơi bóng đá tối động đất tin tức. Ai cũng biết, Ferguson đã từng bệnh tim phát bị đưa đi cứu giúp. Trái tim bắc cầu giải phẫu cũng từng để cái này Scotland lão già ở đặc biệt thời kỳ đã rời xa sân. Bóng, có điều cái kia sớm đã trở thành quá khứ. Khi hắn lại xuất hiện ở đây một bên thời điểm, hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia MU người trưởng đà. Cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. Cho tới mọi người đều quên hắn trong trái tim diện còn có như vậy một cái tựa như lúc nào cũng khả năng nổ tung đồ vật. Không có Ferguson MU, vậy còn gọi MU sao? Vấn đề này, sợ rằng đều không có đáp án. Không cần phải nói, Ferguson nói chuyện làm cho tất cả mọi người đều quên Quaresma lập cú đúp, quên MU thực lực, thậm chí quên trận này tiêu điểm đầu bảng đại chiến. Liền ngay cả Wenger ngồi ở một bên đều kinh ngạc đến tột đỉnh. Có điều Quaresma nhưng lòng tràn đầy ngờ vực. Hắn luôn cảm thấy Scotland lão già đang làm sự tình người khác khả năng không biết. Có thể Quaresma làm người xuyên Việt đối với này nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đừng xem Ferguson làm xong trái tim bắc cầu giải phẫu, có thể khôi phục như cũ lão già từ đầu tới cuối duy trì hài lòng nếp sống. Vẫn ở MU xoáy vị ngồi đã lâu, mãi đến tận 12 đến 13 mùa giải kết thúc mới tuyên bố về hưu. Lẽ nào, đúng là nhân vì chính mình xuyên Việt thay đổi một vài thứ, để Ferguson trái tim không chịu nổi gánh nặng, cho tới không thể không sớm về hưu. Quay đầu đi, ngờ vực nhìn Ferguson, tuy rằng bởi vì thua bóng mà mang theo một ít ủ rũ. Có thể sắc mặt hồng hào nhưng thật giống như đang nói cho tất cả mọi người. Thân thể ta vẫn khỏe. Ferguson đến cùng muốn làm gì? Quaresma cảm thấy, e sợ không hẳn là Ferguson thật thân thể không chịu nổi gánh nặng, mà là hắn nhất định có âm mưu gì. Cho dù không phải âm mưu, cũng nhất định có đặc thù ý tứ. Lại liên tưởng đến cuồng nhiệt các ký giả đem chính hắn một to lớn nhất đề tài người chế tạo đều ném tới một bên, từng cái vội vã không nhịn nổi hướng về Ferguson vấn đề. Quaresma mơ hồ cảm giác mình đã tiếp cận chân tướng, rời đi truyền thông cùng công chúng sự chú ý, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở chính mình về hưu tin tức trên. Là có thể chia sẻ đội bóng thua bóng áp lực, thậm chí để trận này thất bại đều trở nên không còn quan trọng nữa. Phiên dịch lại đây chính là hướng về ta nã pháo. Quaresma dám cam đoan, mùa giải sau khi kết thúc, Ferguson khả năng sẽ thay đổi lời giải thích, nói thân thể mình trạng thái coi như không tệ, có thể tiếp tục chỉ giáo xuống, mà các truyền thông tự nhiên hy vọng có càng nhiều đề tài. Ai còn quan tâm ngày hôm nay Ferguson tát quá hoang đây? Quả thực cáo già, Quaresma cảm thấy, cùng Ferguson so với, Wenger khả năng vẫn là nộn một điểm. Nơi này không phải chỉ chiến thuật tố dưỡng cùng dạy học năng lực, mà là đơn thuần chỉ thủ đoạn phong phú. Suy nghĩ một chút này một đôi lão oan gia, Ferguson thật giống như là lỗ mãng đại hán. Mà Wenger nhưng hơi nhỏ được tiềm chất, nếu như bọn họ cùng nhau, như vậy Ferguson tuyệt đối là chiếm cứ chủ động phía kia. Thật giống như Quaresma dự đoán như thế, Ferguson về hưu tin tức ở buổi họp báo tin tức sau trực tiếp làm nổ giới bóng đá. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận Ferguson về hưu có quan hệ đề tài. Có tiếc hận, có tiếc nuối, có khóc không dòng. Đương nhiên cũng có một người làm quan cả họ được nhờ. Các loại bất nhất mà là, mà kể từ đó, này chàng kết quả của cuộc so tài trái lại không có ai chú ý. Lẽ ra nên áp lực to lớn MU hiện tại một thân ung dung. Hết thảy hỏa lực nhắm vào Ferguson, ai còn quan tâm một cuộc tranh tài thắng bại. Coi như MU các cầu thủ tiếp thu phỏng vấn, cũng toàn bộ bị vấn đề cùng Ferguson có quan hệ đề tài. Căn bản không ai lưu ý những chuyện khác, mà dẫn trước ưu thế lại một lần mở rộng Arsenal cũng biến thành không người hỏi thăm. Trước bởi vì Arsenal mỗi một lần thắng lợi đều sẽ thổi phồng Arsenal một phen các truyền thông. Hiện tại cũng xem cặn bã nam như thế, đem Arsenal ném tới một bên. Ngược lại tìm đến phía có thể để bọn họ bán ra càng nhiều báo chí Ferguson trong ngực. Không nói cái khác, chỉ ít này một tuần, Ferguson xê vị không cách nào có thể lay động, lấy như thế tinh diệu phương thức để đội bóng áp lực đột nhiên hết sạch. Quaresma cảm thấy, đây tuyệt đối là Ferguson thần lai chi bút, tác phẩm của thần, có lúc, nói một điểm lời nói dối. Nếu như thu hoạch lớn hơn nhiều so với trả giá, như vậy ai còn lưu ý có phải là lời nói dối? thật giống như đội bóng lạc hậu. Huấn luyện viên trưởng giữa sân nghỉ ngơi nói cho các cầu thủ chính mình mắc bệnh ung thư. Như vậy hiệp 2 các đội viên còn có thể không liều mạng. Quaresma mãnh liệt hoài nghi. Istanbul đêm giữa sân, bối ngốc đáng sợ liền nói mình mắc bệnh ung thư. Sau đó Liverpool các cầu thủ liều mạng hoàn thành rồi cấp độ xử thi nghịch chuyển. Có điều sau trận đấu Benitez làm sao sẽ cùng các đồng đội giải thích. Quaresma đại khái cũng cho Benitez nghĩ kỹ ta đạt được, sợ hãi. Vì lẽ đó tóc của ta đều đi hết. Ferguson hoang lời nói mặc dù không phải vì khích lệ cầu thủ. Nhưng cũng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngược lại mục đích của hắn là đạt đến. Nhưng mà, Quaresma nhưng không nghĩ nhìn Ferguson đem tất cả mọi người đều đùa bỡn với cổ tay bên trên. Tuy rằng không tốt trực tiếp chọc thủng Ferguson, nhưng uyển chuyển một điểm nhắc nhở đại gia, vẫn là có thể. Liền, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Quaresma liền bắt đầu chính mình đối với nhà tiên tri cosplay. Đối với Ferguson tiên sinh quyết định, ta nghĩ thế giới này giới bóng đá đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, hắn bóng đá, không chỉ có là MU của cải, càng là toàn bộ thế giới giới bóng đá của cải. Ta hy vọng Ferguson tiên sinh có thể vẫn dạy học xuống. Nếu không thì đổi một người dạy học MU, liền coi như chúng ta thắng MU, e sợ cũng sẽ không có như bây giờ tự hào cảm. Có điều, ta ngày hôm qua đột nhiên mơ một giấc mơ, mơ tới chuyện sau này. Trong đó, thì có Ferguson tiên sinh cái bóng. Ở trong mộng của ta, Ferguson tiên sinh liền cũng không có ở mùa giải sau khi kết thúc liền giải nghệ, mà là vẫn dạy học MU vài cái mùa giải. Ta mộng luôn luôn rất chuẩn, thật giống như ta đã từng mơ tới quá ta cướp đoạt Champions League cùng vô địch World Cup. Sau đó ta liền thật sự thắng lợi như thế. Ta nghĩ Ferguson tiên sinh nhất định sẽ không ở mùa giải lúc kết thúc giải nghệ. Hay là hắn thân thể vào lúc đó cũng đã được rồi. Lại hay là hiện tại hắn thân thể trạng thái cũng rất tốt. Chỉ có điều là bởi vì thua bóng mà có chút áp lực lớn. Được rồi, có điều thế nào, ta đều hy vọng hắn vĩnh viễn đứng ở bên sân. Đó là toàn bộ thế giới giới bóng đá hạnh phúc, không phải sao? Ngoặc kép, hay là lời nói này nghe tới rất bình thường. Thật giống như rất nhiều cầu thủ đều đối với này phát biểu cái nhìn như thế. Có điều làm mùa giải lúc kết thúc lại quay đầu lại xem, chỉ sợ cũng có người có thể thấy rõ. Quaresma không tính là cho Ferguson dưới ngáng chân, coi như thành là cái chuyện cười đi. Đối với Ferguson cướp đi chính mình xê vị, Quaresma tuy rằng không có quá nhiều oán niệm, nhưng cũng có chút cô quạnh. Vì lẽ đó, tăng cường huấn luyện đều so với bình thường càng muộn một chút. Gần nhất, Quaresma ngoại trừ đang luyện tập từ C, do nơi đó ăn trộm tới được thang máy đá phạt. Đồng thời cũng tăng mạnh đối với chuyền bóng luyện tập. Hắn đối với tiểu pha bê loại kia đao giải phẫu giống như trọt khe, nhưng là không ngừng hâm mộ. Tuy rằng hắn cũng có thể cho đội hữu này bánh, nhưng hắn bánh cùng tiểu pha bê bánh, nhưng hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Tiểu pha bê là có thể ở đối thủ toàn thể phòng thủ bên trong tìm tới bạc nhược điểm, đưa ra then chốt chuyền bóng, thậm chí có thể sẽ chỉ dẫn đối thủ chạy chỗ. Cũng chính là người trong truyền thuyết truy bóng, mà Quaresma đây là đang đột phá sau cho đội hữu đưa ra thư thư phục phục bảo mẫu bóng. Tuy rằng loại này kiến tạo phương thức đối với đội hữu càng bạn bè khá hơn một chút, nhưng vào lúc ấy Arsenal tấn công, kỳ thực đã sản sinh to lớn uy hiếp. Cho dù Quaresma không truyền bóng, cũng như thế có thể chế tạo ra uy hiếp đến. Nếu như Quaresma cũng có thể xem tiểu pha bê như thế đưa ra tinh chuẩn trọt khe đến, cái kia chẳng phải là sẽ làm Arsenal uy hiếp bóng số lần tăng nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.